Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2559, phẫn nộ, tàn nhẫn, đáng chết, hắn phát hiện chúng ta, các ngươi đi trước, ta bọc hậu, nhìn lấy cái kia tà đạo nhân thủ trưởng bạo phát đi ra cường đại hấp lực. Trọng kiếm khôi thất sắc mặt không khỏi biến đổi quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn đi cùng đi. Theo lấy trọng kiếm khôi thất lời nói rơi xuống, hắn đang muốn tay cầm trọng kiếm lao ra, nhưng lại bị lôi báo vươn tay cho giữ chặt. Đi. Sau đó bọn họ mọi người nhìn nhau, đều là quay người hướng về dưới núi phóng đi. Tại cái này trên đỉnh núi đã là trở thành giết hại địa ngục. Nguyên lai là cuồng binh minh mấy cái con chuột nhỏ. Các ngươi cảm thấy có thể theo bổn tọa trong tay rời khỏi a? Nhìn lấy cái kia quay người thoát đi lôi báo, trọng kiếm khôi thất bọn người, tả đạo người trên mặt hiện ra một vệt khát máu cùng nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, cường hãn hơn hấp lực thì là theo bàn tay hắn tâm bạo phát. Làm cho cái kia quay người chạy trốn lôi báo, trọng kiếm khôi thất bọn người nửa bước khó đi. Đồng thời thân thể bọn họ còn tại tà đạo người lòng bàn tay bạo phát đi ra cường đại hấp lực phía dưới từ từ bay vang lên, hướng lấy hắn phóng đi. Đáng chết, đi không? Công kích, dạng này biến cố làm cho lôi báo, trọng kiếm khôi thất còn có Tô Diệc Nhiên bọn họ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Tại thời khắc này đều là không khỏi rút ra bên hông phẩm chất riêng mang súng đối với tà đạo người. Bóp cò, phanh phanh phanh, chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai thiêu đốt lên hỏa diễm cùng lôi đình viên đạn thì là theo trong tay bọn họ nòng. Súng miệng, phun trào mà ra hướng về tà đạo người tập kích mà đi. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật. Cái này thương chi ngược lại là có chút ý tứ. Cho dù là đại tông sư cũng có thể thương tới. Bất quá, bổn tọa thế nhưng là chuẩn đế. Thấy thế, tả đạo người trên mặt không khỏi hiện ra một vệt lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Hắn cái tay còn lại trưởng thì là như thiểm điện địa dò ra. Vô hình hấp lực bạo phát. Vậy mà quỷ dị đem cái kia đối với lấy hắn nổ bắn ra mà đến rất nhiều viên đạn cho thu vào trong lòng bàn tay, trọng kiếm nghiền ép, mãnh hổ gầm, bạch lang trùng kích, nguyệt lang ngút trời. Bất quá những viên đạn kia lại là vì trọng kiếm khôi thất, lôi báo, Tô Diệc Nhiên, bạch lang bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian, đủ để cho đến bọn hắn thi triển ra mỗi người cường đại nhất vũ kỹ tới. Chỉ gặp toàn thân bọn họ cương khí vờn quanh, trên nắm tay hỏa diễm ngang dọc thiêu đốt. Mang theo cường hãn hung hãn công kích theo tà đạo nhân thủ trưởng bắn ra rồi rào hấp lực gia tốc. Đối với hắn công kích mà đến, một bầy kiến hôi cũng dám mưu toan khiêu chiến bổn tọa uy nghiêm. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhìn lấy cái kia mang theo tự thân mạnh nhất vũ kỹ gào thét mà đến trọng kiếm khôi thất. Lôi báo, Tô Diệc Nhiên bọn người. Tà đạo người khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một tia cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Trong miệng cao ngạo lời nói, suy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay năng lượng vờn quanh quang mang đại thịnh, mãnh liệt mà đưa tay bên trong vừa mới bắt lấy rất nhiều viên đạn quăng bay ra đi. Cái kia bị tả đạo người quăng bay ra đi viên đạn dường như bị hắn rót vào một loại nào đó thần bí. Lực lượng khiến cho chúng nó bay bắn đi ra tốc độ so lôi báo bọn họ họng súng bắn ra đến tốc độ con. Cấp tốc hơn mãnh liệt, như là vạch phá bầu trời chùm sáng đồng dạng. Tại lôi báo, trọng kiếm khôi thất, Tô Diệc Nhiên bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là vô cùng tinh. Chuẩn đánh trúng thân thể bọn họ, đồng thời đem thân thể bọn họ cho xuyên qua. Đinh đinh đinh, viên đạn xuyên thấu lôi báo. Trọng kiếm khôi thất, Tô Diệc Nhiên bọn họ lồng ngực đánh ở phía xa trên vách đá phát ra rõ ràng tiếng vang đến. Lưu lại một cái sâu không thấy đáy vết đạn đến. Phốc phốc, những viên đạn kia chính là mới nhất khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu ra đều. Có lấy đặc biệt lực lượng, có thể phá hư võ giả thể nội cương khí thăng bằng. khiến đến bọn hắn lại không còn cách nào vận dụng mảy may võ giả lực lượng. Bây giờ Lôi Báo, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên bọn họ thân thể bị đặc thù viên đạn cho đánh trúng. Mặt ngoài thân thể bốc cháy lên đại lượng khói đặc cùng tia chớp. Căn bản là đề không nổi mảy may lực lượng, như là rơi xuống máy bay đồng dạng nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm, bành, răng rắc, phốc phốc, Lôi Báo, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên bọn họ thân thể nặng nề mà nện xuống ở bên trái đạo nhân trước mặt. Ngột ngạt tiếng va chạm, tiếng xương vỡ vụn âm cùng miệng phun máu tươi thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Giờ khắc này bọn họ cùng Thanh Ngưu Thượng Nhân, Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân cùng Tịch Vô Hòa Thượng bọn họ một dạng toàn bộ đều là thân chịu trọng thương, triệt để mất đi hành động lực. Hiện tại, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Hừ, con kiến hôi, nhìn lấy cái kia giống như chó chết đổ vào hắn trước mặt Lôi Báo, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên bọn họ, Tả Đạo lỗ mũi người bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Chân phải giò ra dẫm tại Lôi Báo trên mặt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến. Thế nào, yếu con kiến hôi, loại này bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân cảm giác như thế nào? Lôi Báo lạnh lùng trừng Tả Đạo người liếc một chút, không có trả lời. Tiểu con kiến hôi ngược lại là rất có cốt khí nha. Bất quá, dạng này sẽ chỉ làm ngươi bị càng nhiều thống khổ mà thôi. Thấy thế, Tả Đạo người trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn dẫm tại Lôi Báo trên mặt bàn chân tại thời khắc này lại là bỗng nhiên phát lực. Răng rắc, a, tiếng xương vỡ vụn âm cùng thống khổ kêu thảm cùng tiếng kêu rên thì là theo Lôi Báo trong miệng truyền ra. Ở bên trái đạo nhân bàn chân dẫm đánh lực lượng cường đại dưới, Lôi Báo xương sọ đều bởi vì không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà hiện lên ở từng đạo từng đạo tinh mịn vết nứt đến, tùy thời đều có sụp đổ dấu hiệu cùng khả năng. Một chút máu tươi càng là theo hắn hốc mắt, lỗ tai, cái mũi, trong mồm chảy xuôi mà ra. Báo ca, nhìn thấy một màn này, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên, Bạch Lăng bọn họ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Bọn họ muốn đi cứu Lôi Báo đáng tiếc, căn bản cũng không có mảy may khí lực, chỉ có thể thống khổ hò hét. Ta không sao, ngươi, các ngươi không cần lo lắng. Nhìn lấy Trọng Kiếm Khôi Thất bọn họ cái kia tự trách mà vừa thống khổ bộ dáng, Lôi Báo thống khổ trên mặt lộ ra một vệt miễn cưỡng nụ cười đến. Trong miệng có âm thanh yếu ớt truyền ra. Hả, không có chuyện phải không? Nghe vậy, Tả Đạo người khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Dẫm lên Lôi Báo khuôn mặt bàn chân càng thêm dùng lực. Tiếng xương vỡ vụn âm càng là liên tục không ngừng mà vang lên. Nếu là dùng CT hiện lên giống dụng cụ nhìn kỹ lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện Lôi Báo xương sọ phía trên đã lan tràn đi ra vô số vết nứt đến. Đại não bị áp bách đã có chảy máu dấu hiệu. Tả Đạo người, ta tiên sư cha mày. Kịch liệt đau đớn làm cho Lôi Báo khuôn mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Hai tay của hắn nắm lấy Tả Đạo chân người trường, dùng hết lực lượng toàn thân bỗng nhiên vặn một cái. Bành, phốc phốc, thế nhưng là, Tả Đạo mặt người sắc lại là phát lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực đá ra, Lôi Báo trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Ở bên trái đạo nhân một cước này phía dưới trong miệng phun ra đen nhánh máu tươi. Cả người như là đá ra đi bóng đá đồng dạng hung hăng đụng vào dưới đài cao mới trên vách tường. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến, cả người triệt để khảm nạm đến vách đá bên trong, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Báo ca, báo ca, nhìn thấy một màn này, Trọng Kiếm Khôi Thất, Tô Diệc Nhiên, Bạch Lăng bọn họ đều là dùng hết lực khí toàn thân hò hét, hướng về Lôi Báo leo đi. Ừ, đã các ngươi muốn đi qua lời nói, như vậy bổn tọa đưa các ngươi đoạn đường tốt. Thấy thế, Tả Đạo người duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười tới. Bành, ngao, răng rắc, theo hắn lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn cương khí ngang dọc bạo phát. Đùi phải mang theo vô cùng cường đại lực lượng theo thứ tự đá vào Trọng Kiếm Khôi Thất. Bạch Lang, Tô Diệc Nhiên trên người bọn họ phát ra tiếng vang trầm trầm đến, tiếng xương gãy liên tục không ngừng mà vang lên, làm đến bọn hắn thân thể giống như từng viên như đạn pháo nện vào lôi báo bên cạnh trong vách tường. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, theo vách tường không ngừng mà rơi mà xuống, đem mặt đất đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Cái này tà đạo người thật sự là quá mức tàn nhẫn. Tàn nhẫn như vậy thủ đoạn làm cho tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Hết lần này tới lần khác lại vô lực ngăn cản hắn bạo lực hành động. Bởi vì cơ hồ mỗi người bây giờ đều là thân chịu trọng thương. Tà đạo người, người như thế hành động, chết không yên lành. Không sai, người xúc sinh này không bằng đồ vật, đã định trước chết không yên lành, bị thiên lôi đánh. Trên thế giới tại sao có thể có ngươi như vậy tàn nhẫn tà ác người? Thấy thế, có phẫn nộ nhìn không được võ lâm nhân sĩ một mặt tức giận mở miệng. Hả? Thật sao? Như vậy chúng ta thì xem trước một chút đến cùng là ai chết không yên lành đi. Nghe vậy, tà đạo người khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Lạnh lùng mở miệng, oanh xùy, tại hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Trong tay hắn bỗng nhiên dò ra, cường đại hấp lực bạo phát, trực tiếp đem vừa mới hai tên mắng hắn nữ tử cho hút tới. Đáng chết, ngươi thả ra chúng ta, ngươi ác ma này, thả ra chúng ta. Cái kia hai tên nữ tử ở bên trái đạo nhân trong tay kịch liệt giãy giụa lấy, từng tiếng phẫn nộ cùng thống khổ thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Chậc chậc, dung mạo không tồi. Thật sự là thơm quá a. Nhìn trong tay cái kia không ngừng giãy giụa lấy hai tên nữ tử, tả đạo người duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ tại các nàng trên mặt liếm liếm, trong miệng truyền ra tà ác lời nói tới. Răng rắc, a, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, hắn chính là bỗng nhiên hé miệng cắn lấy các nàng trên cổ, đưa các nàng cho hút thành hai cỗ thây khô. Người này mùi máu thế nhưng là so với những cái kia mỹ tửu đến muốn tốt uống không ít. Chậc chậc, tùy ý mà đưa tay bên trong hai bộ thi thể vẫn ở một bên. Tả đạo người còn ý chưa hết nói. Thiên Trần Tử, để bọn hắn đem tất cả mọi người cho dẫn tới đi. Dường như nghĩ đến cái gì, tả đạo người xoay đầu lại hướng lấy Thiên Trần Tử nói ra. Vâng, Thiên Trần Tử nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó bỗng nhiên nhen nhóm một điếu thuốc hoa, bá bá bá, theo sáng chói cùng cực pháo hoa trên bầu trời ngang dọc nở rộ. Cũng không lâu lắm đại lượng mặc áo đen bằng môn tà đạo rất nhiều thành viên chính là đem bọn họ trấn áp bắt mai phục tại Hoa Sơn, rất nhiều các phái đệ tử thành viên đè đến nơi đây. Trưởng môn, sư tôn, cứu ta, sư huynh, sư muội. Nhìn lấy cái kia bị để lên núi đến rất nhiều các phái đệ tử cùng cường giả, trưởng môn các phái đệ tử bọn họ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Nhịn không được cao giọng hò hét. Ha ha, thật là khiến người cảm động một màn a. Thấy thế, tả đạo người không khỏi điều mở miệng cười. Hắn có thể tùy thời bóp nát những người này đầu kết thúc tính mạng bọn họ. Có điều hắn cũng không có làm như vậy. Hắn không muốn liều cho cá chết lưới rách, vì bọn họ bằng môn tà đạo đại kế, bọn gia hỏa này đều còn có cực cao giá trị lợi dụng. Dù sao, cái này nhưng cũng là một cỗ càng không kém chiến lực. Hiện tại, bày ở trước mắt các ngươi có hai con đường. Bổn tọa đánh bại trưởng môn các phái, trở thành năm nay võ đạo đại hội vô địch, lẽ ra nên trở thành võ lâm minh chủ, võ đạo chí tôn, nghe theo bổn tọa hiệu lệnh. Nguyện vì bản tọa hiệu lực người có thể sống, vi phạm bổn tọa hiệu lệnh người thì chết. Tả đạo người ánh mắt chậm chậm địa từ trên người mọi người đảo qua, không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như vậy hiện tại mới nói cho bổn tọa các ngươi lựa chọn. Nhiều đặc sắc hơn nội dung cùng phim thấu mời mọi người chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh, chú ý gia tăng 1000, ngày mai tiếp tục bạo phát. Phiền phức lớn nhà động thủ chú ý một chút. Mỗi ngày công chúng số điều thứ nhất tin tức đoạt lầu đệ nhất cùng điểm tán nhiều nhất có thể lĩnh. Lấy tiền mặt hồng bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.